Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 173, thứ 178 căn bản không phải, nghi sinh, ngay sau đó hình ảnh vừa truyền, hình ảnh chung xuất hiện 5 tuổi tiểu cô nương nhượng Sở Văn Cần hung ác gầm rú đột ngột dừng lại. Con ngươi mở to, kinh lăng nhìn hình ảnh chung sốt cao không lùi tiểu cô nương bỗng nhiên mở mắt. Đó là một đôi thế nào trong mắt, đi qua Sở Văn Cần trong nháy mắt phẳng giống bị vô hình tay ách ở hô hấp. Là có thể cảm giác cặp mắt kia sở mang đến kinh sợ cùng kinh hãi. Cặp kia bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi đen kịt như gió lạnh run rẩy vực sâu địa ngục. Nồng nặc sắc ánh sáng màu hạ là tràn ngập hài cốt điên cuồng vặn vẹo hận ý hòa đẫm máu. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhượng nhìn thấy nhân hoàng sợ dùng mình. Sợ hãi, cái loại đó như mới từ địa ngục bò ra ác quỷ đã coi cảm. Hơn nữa kia trương bất quá mới 5 tuổi chỉ đồng thuần triệt sạch sẽ khuôn mặt phụ trợ. Càng làm cho một loại kinh sợ cả mà ni Sở Văn Cẩn lăng lăng nhìn hình ảnh chung tiểu cô nương. Nhìn nàng ở trong phòng đi vào nhân lúc tỉnh bơ che giấu sở hữu tình tự. Nhìn nàng đang nhìn đến đi tới phụ nhân lúc sững sờ biểu tình. Nhìn nàng hỏi năm nào tháng nào. Bây giờ là vĩnh định mấy năm. Nghe phụ nhân không hiểu trả lời. Sở Văn Cẩn hoảng hốt lặp lại. Vĩnh định 53 năm mà ni, cái kia thời gian hắn chỉ có 8 tuổi. Mà Tô Mộc Quân nàng chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi, Sở Văn Cẩn thần sắc kinh nghi bất định, nói không rõ là kinh hoàng còn là chấn động. 5 tuổi, nếu như hắn nhớ không lầm lời Tô Mộc Quân chính là 5 tuổi vụng trộm giấu kín ở đi Tần Quốc tham. Gia cửu quốc hội minh trong đội ngũ. Cuối cùng bởi vì chịu không nổi lặn lội đường xa cộng thêm khí hậu không phục mà trọng bệnh bất. Khởi, ngay Sở Văn Cẩn lòng tràn đầy kinh động mạch suy nghĩ hỗn loạn lúc. Chiếu hình chung hình ảnh đã phát sinh biến hóa. Diêu Hoa Thường chờ người tất cả đều ly khai hậu. Hắn nhìn thấy hình ảnh chung tiểu hài lại lần nữa giữ tợn sắc mặt. Càn rỡ thâm độc cười khởi đến. Ánh mắt kia đáng sợ đẫm máu làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Sở Văn Cần, Tô Lật Vũ, đã nhượng thiên cho ta Tô Mộc Quân trùng sinh cơ hội. Cả đời này nặng đầu lại đến ta nhất định phải nhượng các ngươi sống không bằng chết. Từng tiếng non nớt lại âm hung ác cay lệ ngữ nghe được Sở Văn Cần gặp quỷ bàn rời tầm mắt. Nhìn về phía nhà tù ngoại Tô Mộc Quân. Không dám tin tưởng chung lại mang mãn kinh hoàng cùng hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Ngươi sao có thể là tử mà phục sinh? Không có khả năng, trên đời sao có thể giống như này hoang đường việc? Khóe môi kinh hãi trừng Tô Mộc Quân, mở miệng lời nói đâu còn có nửa phần lý trí đáng nói. Nói năng lộn xộn nhượng than thờ, tình thế luân hồi. Tiếp trước Sở Văn Cẩn lại sao sẽ nghĩ tới nguyên thân hội trùng sinh? Lại càng không sẽ nghĩ tới vận mệnh của mình bởi vì nguyên thân trùng sinh xảy ra long trời lở đất. Biến hóa, Tô Mộc Quân tươi cười tà quỷ nhìn kích động không thôi Sở Văn Cẩn. Người đã tin, không phải sao? Một câu kia trêu tức nghiền ngẫm hỏi lại, nhượng Sở Văn Cẩn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nếu không phải kia đáy mắt bốc lên sóng to gió lớn thật đúng là làm cho người ta cho là hắn tiếp. Nhận lực tưởng thật nghịch thiên cường, giữa không trung chiếu hình biến mất không thấy, toàn bộ nhà tù rơi vào một mảnh kỳ dị tĩnh mịch. Nửa ngày, Sở Văn Cẩn mới áp chế hạ hoảng sợ trong lòng chấn động. Đôi mắt kinh nghi bất định nhìn Tô Mộc Quân, trừ vô pháp phai mờ kinh hãi còn có cảnh giác hòa hoài nghi. Dù cho ngươi cho ta nhìn đô là thật, như vậy ngươi giải thích thế nào một năm trước ngươi tỉnh lại đến nay? Ta đô chưa bao giờ ở trong mắt của ngươi đã từng gặp bất thường cảm xúc. Cái kia 5 tuổi hài đồng đáy mắt phản ứng ra giữ tận thâm độc cùng với lệ khí hoa thù hận cũng. Không phải là thời gian có thể phai mờ, dù cho sau khi lớn lên tỉnh lại Tô Mộc Quân che giấu cho dù tốt. Ở nhìn thấy hắn đầu tiên mắt lúc cũng nhất định sẽ để lộ ra nào đó kẽ hở. Thế nhưng hắn nhớ rõ ràng, khi hắn đi tướng quân phủ nhìn Tô Mộc Quân thời gian. ánh mắt của nàng trừ u vọng khó lường nghiền ngẫm ngoại căn bản không có chút nào di động ẩn nhẫn. Cảm xúc, bất luận kẻ nào mặt đối với mình hận nhập trong khung kẻ thù. Dù cho che giấu cho dù tốt cũng sẽ lộ ra kẽ hở. Huống chi Tô Mộc Quân vẫn bị hắn hại chết vừa trùng sinh. Phần này oán sát khí chỉ hội càng thêm nồng nặc, thậm chí sớm đã thẩm thấu linh hồn. Không có khả năng cái gì Chu Ti Mạ Tích cũng không có. Tô Mộc Quân ý vị không rõ cười cười, nụ cười kia có chút ý vị sâu xa. Ở Sở Văn Cẩn nhìn ngực bất an tình thịch thẳng nhảy thời gian, liền thấy nàng phấn môi một hợp lại, xả ý phun ra một câu nhượng hắn lại lần nữa kinh hãi lời nói. Bởi vì ta căn bản không phải Tô Mộc Quân, Sở Văn Cẩn tựa hồ nghe tới trong óc mỗ căn huyền triệt. Để nứt toát thanh âm, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm gì phản ứng mới là chính xác nhất. Hoặc là phải nói hắn đã bị liên tiếp chân tướng oanh tạc không có khí lực lại đi biểu đạt cảm. Tưởng, trong đầu duy nhất hiện lên chính là một năm này đến cùng Tô Mộc Quân tiếp xúc một màn mạc. Sau đó đang suy nghĩ đến mỗi cái tiết điểm thời gian. Mạch suy nghĩ bỗng nhiên một trận, con người đột nhiên lui. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, người chính là cái kia giả trang bán nguyệt công tử cùng chúng ta tiếp xúc quân nguyệt. Khàn khàn thanh âm lộ ra mấy phần đã bị trùng kích tối nghĩa. Một tiếng này nồng nặc kinh hô mặc dù mang theo chấn động lại thiếu mấy phần nghi vấn. Hiển nhiên Sở Văn Cẩn mặc dù dò hỏi nhưng trong lòng đã tin suy đoán của mình. Một năm này đến hắn và Diễm Vương, Ninh Vương giữa tranh đấu chung xuất hiện rất nhiều đứt đoạn. Rất nhiều kỳ dị vô pháp tương thông sự tình vào giờ khắc này đột nhiên đột một xuyến ở tại cùng nhau, tạo thành một rõ ràng mà làm cho người ta sợ hãi trong sáng đầu mối. Thảo nào quân nguyệt hội chạy ở bọn họ kỳ phương thế lực giữa. Thảo nào Sở Văn Thanh hội không hiểu ra sao cả chết ở Tề Hương mi ám sát chung. Trước hắn vẫn hoài nghi này ám sát có vấn đề, bằng không chỉ bằng Sở Văn Thanh võ công hòa trong vương phủ thị vệ. Sở Văn Thanh thế nào cũng không thể tử, huống chi kết quả cuối cùng không chỉ Sở Văn Thanh tử. Liên thứ giết người cũng toàn đều đã chết, kết quả như thế quái dị đến cực điểm. Bây giờ nghĩ lại tất cả căn bản là có người ở phía sau có ý định điều khiển. Mà người này, Sở Văn Cẩn nhìn nhà tù ngoại tươi cười tà vọng mà quái đản thiếu nữ. Chỉ cảm thấy tứ chi trăm xương đô thấu tâm lạnh, lạnh rét thấu xương, ngươi, rốt cuộc là ai? Sở Văn Cẩn nghe thấy chính mình ám câm mà khô khốc thanh âm. Thanh âm kia chung còn có ngay cả hắn mình cũng vô pháp lờ đi dùng mình cùng với sợ hãi. Có thể làm cho ngũ phương thần bí thế lực cộng đồng đuổi bắt nhân. Kỳ trình độ nguy hiểm đã vượt qua nhân loại tưởng tượng. Tô Mộc Quân xạ ý nhìn Sở Văn Cẩn, ta là ai ngươi không cần thiết biết, đáp ứng Tô Mộc Quân ta đã làm, hiện tại ngươi phải biết chân tướng cũng đã biết, có thể xuống cùng nàng trước mặt xin tội. Sở Văn Cẩn trừng mắt, vừa định muốn hô to. Một mặt màu vàng điện quang trong nháy mắt nở rộ ở hắn đáy mắt đồng thời. Ót của hắn tử thượng cũng huyết hoa phun tung tóe, xuất hiện một chỉ thô lỗ máu. Cũng may Sở Văn Cẩn vốn có liền nằm ở đống cỏ khô thượng. Như thế một lỗ máu nở rộ, bên trong trắng là hướng đi đô thuận thế về phía sau chảy xuôi ở tại cỏ khô lý. Không có làm cho mang đến quá lớn buồn nôn cả mà ni bất quá tha là như thế. Kia tử trường lớn chết không nhắm mắt hai mắt cùng với trán thượng máu lỗ thủng. Còn là làm cho người ta cảm thấy kinh sợ muôn phần. Mặc dù một đã sớm biết chính mình sẽ chết, thế nhưng Sở Văn Cẩn thế nào cũng không nghĩ tới lại là mang theo một kinh thiên đại bí mật hòa. Lòng tràn đầy nghi hoặc không cam lòng mà chết đi. Bên kia bị cách ly Bách Lý Phu Nghiên nhìn nhà tù ngoại Bách Lý Tiêm. Đáy mắt không tự chủ dẫn theo mấy phần hy vọng, Đường huynh, là ông nội nhượng ngươi tới cứu ta ra. Bách Lý Tiêm nhìn sắc mặt lộ ra mấy phần trắng bệch hòa tiêu tụy Bách Lý Phu Nghiên. Thong thả lắc lắc đầu, ôn đạm đào, hiếu tướng phủ vô pháp cứu ngươi, ở ngươi thay thế Tô Lật Vũ thân phận hậu, Người chính là nàng, Bách Lý Phù Nghiên nghe nói. Nhìn Bách Lý Tiêm tuấn tú lịch sự tao nhã mặt cùng với đáy mắt đạm bạc cùng yên ổn. Lập tức châm chọc ngoác ngoác khóe môi. Cũng không có khóc lớn đại náo. Chỉ là thần sắc lạnh lẽo không ngớt. Ta sớm nên nghĩ đến. Ông nội đem hữu tướng phủ coi trọng bao nhiêu. Sao có thể vì một vi phạm hắn mệnh lệnh con bất hiếu tôn. Mà bồi thượng toàn bộ Bách Lý gia tộc. Bách Lý Phù Nghiên nói. Ở tại chỗ chậm rãi ngồi xuống. Thanh lịch váy dài bị nàng chậm rãi phô khai. Cử chỉ gian thấu mãn quý trọng. Nhìn đống cỏ khô thượng phấn nộn màu sắc. Ôn dẻo lạnh lẽo trong mắt dần dần sinh sôi ra một luồng dịu dàng sáng bóng. Mở miệng lần nữa thanh âm cũng dẫn theo một mạt nhu tình. Đây là hắn tống cho ta quần áo. Là hắn lần đầu tiên lễ vật tặng cho ta. Kỳ thực ở biết hắn bức vua thoái vị thất bại thời gian ta vẫn đang suy nghĩ. Nếu như ông nội bọn họ tới cứu ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Bách Lý Phù Nghiên lưu luyến vuốt ve bầy da làn váy. Tựa là thở phào nhẹ nhõm cười cười. Cũng may hiện tại các ngươi đã thay ta làm tuyển trạch. Ta không cần thống khổ lựa chọn. Cứ việc ta rất muốn sống sót. Không nghĩ như thế tuổi còn trẻ liền chết đi. Thế nhưng ta lại không nỡ Sở Văn Cần. Chẳng sợ biết trong tim của hắn hoàng quyền đế vị mới là yêu nhất. Bách Lý Tiêm vẫn yên tĩnh nghe. Nhìn như vậy Bách Lý Phù Nghiên, kỳ không thể nghe thấy thở dài một hơi, nói đồng tình, có một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Thế gian này người đáng thương quá nhiều, không có người nào là thật chính vô tội. Hắn này em họ mặc dù đáng giá đồng tình, nhưng cũng chỉ trách nàng biết rõ người nọ không nên yêu. Còn muốn quyết chí tiến lên, biết rõ không nên đã bị mê hoặc làm ra thay thế Tô Lật Vũ sự tình. Còn là làm như vậy, Bách Lý Phù Nghiên tự lẩm bẩm nói ra một trận hậu. Mới lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Tiêm. Đường huynh nên biết là Tô Mộc Quân cho ta ra chủ ý đi. Bách Lý Tiêm nghe được ra Bách Lý Phù Nghiên hỏi ngữ lý khẳng định. Cho nên cũng không có lại làm điều thừa trả lời. Quả nhiên một giây sau Bách Lý Phù Nghiên liền kỳ dị cười cười. Thần thần bí bí lại mang theo vài phần ác ý liếc nhìn Bách Lý Tiêm đào. Đường huynh biết Tô Lật Vũ là chết như thế nào sao? Nhìn Bách Lý Phù Nghiên bên môi kỳ dị dâm mát tiểu ý. Bách Lý Tiêm trực giác ở đây mặt tất nhiên không đơn giản. Bất quá cả người rất trầm được khí. Hơi thở như cũ một mảnh yên ổn ôn đạm, ấm nhuận đạm bạc trong mắt lặng im nhìn nàng. Chờ đợi tiếp được lý nội dung. Sở Văn Cẩn làm cho người ta cắt mặt nàng ra, cắt Tô Lật Vũ ra mặt. Bách Lý Phù Nghiên tùy ý cười, dĩ vãng đáng yêu tiểu lúm đồng tiền vào lúc này thoạt nhìn dị thường kỳ dị bất đáp. Hơn nữa ngươi biết không, Bách Lý Phù Nghiên tà dị nhìn Bách Lý Tiêm, Tô Mộc Quân nàng một đã sớm biết Sở Văn Cẩn muốn làm gì. Nàng sáng sớm liền đã đoán đúng Sở Văn Cẩn tâm tư mới có thể đến cám dỗ ta. Mê hoặc ta đi và Sở Văn Cẩn đạt thành hiệp nghị. Trở thành trong lòng hắn thích hợp nhất thay thế Tô Lật Vũ chọn người. Nàng thậm chí nhượng ta cho Tô Lật Vũ uy ngất thuốc. Làm cho người ta mang đi Tô Lật Vũ. Ngươi nói Tô Mộc Quân vì sao làm như vậy? Bách Lý Phù Nghiên đáy mắt lộ ra khác thường quang thải. Tựa hồ là ở cười trên nỗi đau của người khác. Ta đoán nàng đã một đã sớm biết Tô Lật Vũ sở muốn đối mặt là cái gì lại không có xuất thủ cứu giúp. Như vậy tất nhiên không phải là vì cứu nàng. Đã như vậy, cũng chỉ còn lại có duy nhất một giải thích hợp lý. Chính là vì nhượng Tô Lật Vũ sống không bằng chết, đường huynh, Bách Lý Phù Nghiên kỳ dị cười. Lạnh, đáng sợ như vậy nữ nhân ngươi còn dám và nàng tiếp xúc sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ tương lai của nàng kia phân nhưng sợ tính toán dùng ở trên người của ngươi? Ta Bách Lý Phù Nghiên bởi vì trong lòng chấp niệm của nàng tính toán. Đó là ta tài nghệ không bằng người chịu thua. Ta chỉ trách ta không có nàng ngoan. Không có nàng tuyệt. Nhìn Bách Lý Phù Nghiên đáy mắt lóe ra lạnh giá lệ khí. Bách Lý Tiêm đã minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Tức vì mình em họ so với trong tưởng tượng còn thông minh mà ngoài ý muốn. lại vì Tô Mộc Quân quả quyết sạch sẽ thủ đoạn mà động dung thưởng thức. Như vậy sát phạt quyết đoán không để lại dư lực, như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn nhổ cỏ nhổ tận gốc, này luồng ngoan sức lực làm cho người ta lạnh đồng thời lại nhịn không được tán thưởng. Bách Lý Phù Nghiên hiển nhiên đã đoán được Bách Lý Tiêm Hội và Tô Mộc Quân cùng xuất hiện nguyên. Nhân, tất nhiên là Tô Mộc Quân không để lại nàng. Bách Lý gia mới vì bảo toàn toàn tộc mà bỏ qua nàng. Là nàng Bách Lý Phù Nghiên thua, uổng nàng tự giác thông minh tâm cơ thâm hậu, nhưng không nghĩ cuối cùng chết ở tại này nhìn không thấu quận chúa trong tay. Nàng Bách Lý Phù Nghiên chưa bao giờ thưởng thức quà ai. Này là lần đầu tiên, chẳng sợ hận không thể giết Tô Mộc Quân, lại cũng không thể bất thưởng thức của nàng quả quyết tàn nhẫn. Bởi vì nếu là tưởng thật làm cho nàng sống đi ra thiên lao, nàng chắc chắn sẽ không để lại dư lực trả thù. Bách Lý Tiêm ly khai hậu cũng không có lại hồi Tô Mộc Quân ở vị trí, mà là trực tiếp ra thiên lao. Trong lúc nhất thời có chút nói không rõ ràng trong lòng là cảm giác gì. Chưa bao giờ có một nữ tử tượng Tô Mộc Quân như vậy, chưa từng có tiếp xúc nhiều để hắn ký ức khác. Sau, thế nhưng hắn càng minh bạch, như vậy một không cho kẻ địch bất luận cái gì vô đến cơ hội. Sát phạt quyết đoán nữ tử có bao nhiêu nhưng sợ, không đơn giản là của nàng ngoan, còn có nàng giữ kín như bưng tâm trí hòa mưu kế. Hắn minh bạch Bách Lý Phù Nghiên trong lời nói ý tứ. Thế nhưng cũng không phải là mỗi người cũng như nàng Bách Lý Phù Nghiên như nhau. Đã yêu liền hội nghĩa vô phản cố mất lý trí, huống chi hắn còn vẫn chưa yêu, cho nên ở biết rõ Tô Mộc Quân là một nhân vật nguy hiểm dưới tình huống. Chẳng sợ bất xá, hắn đô hội ở này sinh tiền quyết đoán chặt đứt sở hữu niệm tưởng. Bởi vì như vậy một thần bí khó lường vừa nguy hiểm nhưng sợ nữ tử. Không phải hắn có thể yêu, cũng không phải hắn yêu được khởi. Bách Lý Tiêm đi ra thiên lao, thấy kia lập với dưới ánh trăng trắng thuần bóng lưng lúc. Mâu quang vô ý thức tìm một vòng, phát hiện Tô Mộc Quân còn chưa ra, nghĩ nghĩ liền đi tới. Bách Lý Tiêm thấy qua Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, Bách Lý Tiêm ở Sở Vân Nguyệt phía sau ngũ bộ ngoài. Đứng lại, Sở Vân Nguyệt nghe nói, chậm rãi quay người sang. Kia trương tuần tú quý nhã mặt trong đêm đen việt hiển mấy phần sâu lạnh nhạt. Chán xa cách sắc bén, một đôi mắt phượng rơi vào Bách Lý Tiêm trên người, lạnh đạm như cuồn cuộn biển sâu bàn khó lường. Bách Lý Tiêm phát hiện không có Tô Mộc Quân ở dưới tình huống. Sở Vân Nguyệt càng thêm lạnh nhạt xa cách, quanh thân lành lạnh hơi thở cũng càng phát ra lạnh lẽo sâu quỷ kiêng kỵ đừng thâm trầm ni. Nói, trầm thấp lạnh nhạt chữ tự Sở Vân Nguyệt bên môi tràn ra. Bách Lý Tiêm liễm con ngươi đào, Bách Lý Phù Nghiên một chuyện tuy cũng không phải là Bách Lý gia được lợi. Nhưng cũng có giáo dục vô phương chi trách, nhận được thuần du quận chúa Hòa Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ bất trách. Bách Lý gia như cụ có thẹn cho tâm, cho nên ông nội tính toán từ quan cáo lão hồi hương. Trăm dặm một tộc cũng sẽ rời đi Hoàng Thành. Di cư cố hương, Sở Vân Nguyệt lành lạnh nhìn Bách Lý Tiêm. Này sẽ là của ngươi báo đáp. Bách Lý Tiêm trầm mặc không nói. Hắn không thích quan trường. Đã Bách Lý ra sớm muộn đô hội theo ông nội từ quan trở ra ẩn. Sớm một khắc trễ một khắc không cũng không khác biệt gì. Huống chi hiện tại đặc thù thời kỳ. Bách Lý ra mượn cơ hội này ẩn lui cũng tốt. Sở Vân Nguyệt nhìn trước mắt khí chất phóng khoáng ôn đạm. Thần sắc đạm bạc yên ổn thanh niên, biết rõ hắn không thích quan trường, thế nhưng bây giờ như thế một đại cơ hội tốt bày ở trước mắt. Làm sao có thể từ đấy phóng quá, ai nhượng Bách Lý Tiêm là cùng Bán Nguyệt công tử chờ người nghe tiếng cựu U Ngũ công tử chi nhất. Mà hắn cũng xác thực đầy bụng kinh luân bác học đa tài. Là một hiếm có trị thế tài, thuần du hội mang ngươi cùng đi. Chắc hẳn cũng là đáp ứng ngươi sẽ không vì Bách Lý Phù Nghiên chịu tội hữu tướng phủ. Đã như vậy, bản điện cũng sẽ không lấy việc này hỏi trách hữu tướng phủ. Bởi vậy hữu tướng không cần thiết canh cánh trong lòng từ quan, Bách Lý Tiêm nghe nói chính muốn. Nói cái gì, liền bị Sở Vân Nguyệt lành lạnh cắt ngang. hữu tướng phủ vì sở quốc cúc cung tận tụy một đời. Muốn bảo dưỡng tuổi thọ cũng không phải không thể, bất quá này hữu tướng vị nặng, bản điện còn không tìm được người thích hợp thay thế. Nếu như Bách Lý công tử nguyện ý thay thế, bản điện nhưng bảo hữu tướng phủ ở Bách Lý Tôn sinh thời bình yên vô sự. Bách Lý Tiêm ngước mắt, nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, chống lại hắn lạnh đạm trong mắt, kia vực sâu bàn lạnh khó lường nhượng Bách Lý Tiêm rõ ràng cảm giác được đây là bàn bạc. Cũng là uy hiếp, Bách Lý Tiêm thần sắc một đạm, Hoàng Huyền Tôn điện hạ ứng khi biết Thảo Dân Chí không ở quan trường. Hạc nội mây nhàn quen chỉ sợ vô pháp kham đương đại nhâm ân ni, Sở Vân Nguyệt hình như đã sớm biết. Bách Lý Tiêm hội cự tuyệt bình thường, thản nhiên nói, 5 năm, chỉ cần ngươi ở quan trường vì bản điện cống hiến 5 năm. 5 năm sau bản điện trả lại ngươi tự do, cục lúc Bách Lý gia tiếp tục lưu ở triều đình nhậm chức cũng tốt. Triệt để rời khỏi triều đình cũng được. Bản điện tuyệt đối không khó xử, Bách Lý Tiêm hơi liễm con ngươi. Tức là sở quốc vị lai có như vậy một mưu trí vô song bày mưu nghĩ kế đế vương cảm thấy vui sướng. Lại vì mình cuốn vào trận này triều đình phân tranh mà bất đắc dĩ. Hắn trốn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn còn nâng bất quá vận mệnh an bài. Tô Mộc Quân theo Thiên Lao đi lúc đi ra, hai người đã đạt thành hiệp nghị. Đối với lần này, Tô Mộc Quân cũng không có tỏ vẻ cái gì, bởi vì ở nàng mang Bách Lý Tiêm tới thời gian, nàng liền biết Sở Vân Nguyệt sẽ không bỏ qua này mời chào cơ hội của Bách Lý Tiêm ân nhi. Bách Lý gia đã quấn vào triều đình phân tranh, Bách Lý Tiêm là không thể nào sẽ tiếp tục tránh né đi xuống. Dù cho hắn không muốn, tình thế cũng sẽ buộc hắn thỏa hiệp, cũng may hắn coi như may mắn. Sở Vân Nguyệt ngự nhân chi đạo cũng dùng dày công tôi luyện. 5 năm đổi lấy thật tình thực lòng thuần phục hòa triệt để tự do. Cùng hai người đến nói đều là song thắng cục diện. Dù sao 5 năm đối với Sở Vân Nguyệt đến nói đã vừa lòng nhượng sở quốc nâng cao một bước. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không có Tần Lan Tuyết tồn tại. Sở Vân Nguyệt biết được Sở Văn Cần Từ. Chẳng sợ trong lòng biết trong đó có vấn đề cũng tịnh không nói gì thêm. Chỉ làm cho nhân đối ngoại tuyên bố thế tử Cẩn với Lao Trung tự sát mà chết. Liền phái người tống Tô Mộc Quân và Bách Lý Tiêm xuất cung. Sau đó làm cho người ta cho Vịnh Ích Vương phủ cả đám nữ thân quyến ban rượu độc cùng nhau giải. Quyết, con Chu Dục Tuyết, căn bản bất chờ Sở Vân Nguyệt chờ người xử trí. Nàng ở Vịnh Ích Vương bị giết đích đáng trễ nhận được tin tức hậu. Liền sao, cũng may Thái tử phủ nhân cứu hỏa đúng lúc cũng không có nhượng đại hỏa liên phiến thiêu cháy. Sở Văn Hạo ở đại phu cho Chu Dục Yên chẩn đoán chính xác hậu. Liền mang theo Chu Dục Yên cả nhà chuyển cách Thái tử phủ. Lý do là ngại tạng xui, biết chân tướng nhân ai cũng biết đây là bởi vì Chu Dục biết duyên cớ. Có thể thấy Sở Văn Hạo có bao nhiêu căm hận thù hận này phá hủy hắn nửa cuộc đời hạnh phúc nữ nhân. Về nhà thăm bố mẹ điện, tổ sát đạt được Tô Mộc Quân và Bách Lý Tiêm ly cung tin tức cùng với Sở Vân Nguyệt một loạt xử trí. Hậu, liền đem việc này bẩm báo cho Sở Diễm Liệt, chủ tử, Thuần Du quận chúa Hòa Bách Lý công tử đã ly cung. Hoàng Huyền Tôn điện hạ đối ngoại tuyên bố thế tử Cẩn thắt cổ tự tử với lao ngục chung. Tịnh ban rượu độc cấp cả đám nữ thân quyến, bao gồm Bách Lý Phu Nghiên ở bên trong, trên giường ho không ngừng Sở Diễm Liệt ở Phùng Công Công. Nâng hạ từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đáp hảo gối dựa thượng, vàng như nến xanh trắng mặt gầy tràn đầy tùng kéo ra mặt. Duy chỉ có đôi mắt đục ngầu chung còn mang theo vài phần thanh minh sắc bén. Ngươi nói Thuần Du nha đầu kia, khụ khụ, vì sao, khụ, muốn giết Tiểu Cần, đừng nói Sở Diễm Liệt không nghĩ ra, chính là tổ sát và Phùng Công Công cũng không nghĩ ra. Còn Bách Lý Phù Nghiên, Sở Vân Nguyệt ở Tô Mộc Quân và Bách Lý Tiêm hai người thấy qua nàng hậu để nhân đem kỳ giết bằng. Thuốc độc, thế nào nhìn đô lộ ra mấy phần bất thường, tổ sát trầm mặc một cái chớp mắt mới nói. Cần thuộc hạ phái người ngăn cản, đem Bách Lý Phù Nghiên mang đến hỏi một chút sao? Sở Sở Diễm Liệt tốn sức khoát tay áo. Quên đi, đã tháng thiếu đứa bé kia. Khụ khụ khụ, đã hạ chỉ, liền chiếu. Khụ khụ, ý tứ của hắn làm đi. Sở Diễm Liệt một trận mãnh khụ nôn ra một chút màu đỏ tươi huyết sắc hậu. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch mấy phần. Phùng công công thấy vậy, vội vàng muốn đi thỉnh thái y, liền bị Sở Diễm Liệt ngăn chờ. Sở Diễm Liệt nhìn trước mắt quan tâm tổ sát, lại lần nữa nói, Tô Thế Minh, tổ sát bất chờ Sở Diễm Liệt nói xong cũng hiểu ý tứ của hắn. Vội vã bẩm báo đạo, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, đám kia chặn giết Tô Thế Minh hắc y nhân là giang hồ có tiếng tổ chức ám sát. Sinh tử lâu, là có người ra giá cao muốn Tô Thế Minh mạnh, thuộc hạ tra được các loại đầu mối đô chỉ hướng Vệ Minh Thu. Chỉ là cũng không xác thực chứng cứ, Sở Diễm Liệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Vệ Minh Thu khả năng lớn. Hơn một chút, Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp hỏng rồi kế hoạch của hắn. Hại hắn ném thái tử vị, sao có thể cam tâm cứ như vậy quên đi. Biên ải sự tinh. Khụ khụ, Phùng công công vội vã cho Sở Diễm Liệt thuận thuận khí. Tổ sát thì đem điều tra đến một ít điểm đáng ngờ nói ra. Thuộc hạ phái đi nhân tra xét đến đông đủ thành một trận chiến tình huống thật cũng không phải là. Bên ngoài tin đồn như vậy, Trường Vệ Quốc 14 vạn binh mã xác thực chết vào Tề Thành một không để lại. Bất quá cũng không phải là chết vào hỏa công. Mà là chết vào thiên tai, ở Sở Diễm Liệt ngoài ý muốn mà ánh mắt nghi hoặc chung. Tổ sát tiếp tục nói, nguyên bản Tô Mộc Diệp chờ người xác thực chuẩn bị hỏa thiêu Tề Thành. Thế nhưng ở cuối cùng trước mắt lại thay đổi chủ ý. Hình như xuất hiện người nào tìm hắn hậu, hắn liền đình chỉ hỏa thiêu Tề Thành kế hoạch, hơn nữa thần kỳ nhất kỳ dị chính là. Ở Trường Vệ Quân vào thành hậu. Tề Thành đột nhiên phát sinh thiên tai, xuất hiện làm cho người ta sợ hãi chấn động hòa kỳ dị nổ ánh lửa. Tiêu diệt không ít quân địch, kỳ quái nhất chính là tử đều là Trường Vệ Quân. Đồng dạng ở Tề Thành sở quân lại lông tóc không tổn hao gì, không chỉ như vậy. Ở kỳ dị thiên tai qua đi, bên trong thành đột nhiên xuất hiện một nhóm cực kỳ trẻ tuổi nam nữ. Đại khái hơn 100 nhân hơn nữa lớn nhất bất quá 16 tuổi. Nhỏ nhất thậm chí mới có 12 tuổi. Một cái thân thủ thần quỷ nhưng sợ. Thậm chí còn có cực kỳ kỳ dị có thể trong nháy mắt đem mấy người đánh máu thịt mơ hồ vũ khí. Những thần bí nhân này tới đột nhiên. Ở đem Trường Vệ Quân triệt để tiêu diệt hậu lại đột nhiên biến mất không thấy. Đối với lần này Tô Thế Minh hạ lệnh bảo mật. Cuối cùng lấy Tô Mộc Diệp dùng kế hỏa thiêu quân địch kết quả báo cáo triều đình. Còn có, nói đến đây tổ sát thanh âm dừng một chút. Lão Yên Chi bột nước dài nhỏ trong mắt hiện lên một mặt gợn sóng. Nhìn Sở Hoàng ngưng mày đào, có người nói Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp sở dĩ sớm biết Tô Tử Luật mưu đồ bí mật. Còn có Lý Vạn Kình sở dĩ đúng lúc soái lĩnh chạy tới. Đô là bởi vì Tô Tiểu Công Tử nguyên nhân, Tô Tiểu Công Tử. Sở Diễm Liệt sửng sốt, có thể bị trở thành Tô Tiểu Công Tử đương nhiên là Tô gia nhân. Nhưng là của Tô Thế Minh nhị tử chỉ là một vừa mới mãn 13 tuổi đứa nhỏ. Sao có thể, đột nhiên, Sở Diễm Liệt trong đầu linh quang vừa hiện, hình như nghĩ tới điều gì bình thường, nguyên bản đục ngầu tùng kéo trong mắt bỗng nhiên vừa mờ. Lợi hại bức người, ngươi là Hoài Nghi Thuần Du Nha đầu kia. Một tiếng này thông thuận dò hỏi ra lời hậu. Sở Diễm Liệt mới kịch liệt mãnh khụ khởi đến. Tổ sát cũng không muốn hoài nghi. Hơn nữa về Tô Tiểu Công Tử đồn đại trong quân người biết cũng không nhiều. Nếu không phải trong quân có hắn an bài mắt, hắn cũng không có khả năng dò thăm như thế chuyện bí mật. Sở Diễm Liệt đồng dạng nghĩ tới song Lộc Quan khai chiến quãng thời gian đó Thuần Du Nha đầu kia. Đột nhiên bị bệnh, vẫn đãi ở trong phủ không có ra quá môn. Chẳng lẽ một nho nhỏ nha đầu còn có thể có quyết thắng thiên lý mưu trí không thành. Trong lòng đột nhiên cười nhạo lại làm cho Sở Diễm Liệt một chút cũng cười không nổi. Chẳng biết tại sao, xuất phát từ nhạy bén trực giác, nghĩ đến đứa bé kia cho tới bây giờ thần bí. Sở Diễm Liệt tâm từng chút trầm xuống, thần sắc dần dần trầm túc khởi đến, lập tức nhượng, khụ khụ khụ, nhượng canh giữ ở bên người nàng về rồng hét vệ đến. Khụ khụ, thấy ta, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân như cũ là buổi tối nha, tương đương hẳn là 9 giờ đi. Có lẽ sẽ sớm hơn tương đương.